Bí quyết tay trắng thành triệu phú. Phần 3: Làm giàu nhanh chóng và bền vững. Chương 6: Hãy đưa ra mức giá cao nhất. Bạn thân mến, đã đến lúc chúng ta đi vào vấn đề chính. Bạn làm giàu như thế nào? Có sẵn cho bạn cả một kho sách lược, chiến lược và phương pháp làm giàu và nhanh chóng đưa bạn đến cấp độ 4: dư giả tài chính. Mỗi khi nói đến vấn đề tăng thu nhập, nhiều người chỉ nghĩ được hai lựa chọn. Một là làm việc cần cù hơn với hy vọng được sếp chú ý và tăng lương 5% đến 10%. Hai là bỏ công việc đang làm đi tìm một nơi khác trả cao hơn 10% đến 20%. Vấn đề ở chỗ, nếu bạn đã làm việc 15 đến 20 năm hoặc ở vị trí quản lý bậc trung, chắc hẳn bạn đang hưởng mức lương khá cao. Vậy bạn khó lòng lên cao hơn. Lúc đó, cho dù muốn tìm một bãi cỏ khác xanh non hơn, bạn cũng khó mà tìm được. Tuy vậy, nếu chỉ tăng 5%, 10% hay 20%, bạn cũng chẳng tạo ra được sự khác biệt lớn. Cần phải tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3, gấp 5 mức thu nhập bình thường trong vòng 12 tháng. Điều này có khả thi không? Câu trả lời là có. Bạn có thể đạt được mà không cần nghỉ việc. Một lần nữa, chỉ trông chờ vào đồng lương là chưa đủ, cần tìm cách tạo ra nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Phải, nếu muốn tăng thu nhập lên gấp đôi, gấp ba, bắt buộc bạn phải tạo ra nhiều nguồn thu nhập. Đó cũng là cách duy nhất mà tôi áp dụng để kiếm cho mình 1 triệu đô đầu tiên vào năm 26 tuổi. Tập trung tạo ra càng nhiều nguồn thu nhập càng tốt. Hiện tôi có hơn 10 nguồn thu nhập khác nhau. Nguồn thứ nhất là học phí tôi thu được từ việc giảng dạy và diễn thuyết. Đây là nguồn thu nhập chủ động vì tôi muốn làm công việc mình ưa thích mà vẫn kiếm được tiền. Chính nguồn thu nhập khác là thụ động vì tôi gần như không phải làm gì cả mà tiền vẫn chảy về túi đều đều. Những khoản này bao gồm lợi nhuận từ công ty tổ chức sự kiện, kinh doanh giáo dục, kinh doanh quảng cáo, tiền bản quyền cho 5 quyển sách mà tôi viết một mình hay viết cùng người khác, lợi nhuận từ cổ phiếu, lợi nhuận từ kinh doanh trên mạng và bản quyền cho các bản sách nói của tôi. Câu hỏi đặt ra, có phải tất cả các nguồn thu nhập bạn tạo ra đều sinh con đẻ cháu mãi mãi? Ồ, không có chuyện như thế. Và đó là lý do tại sao mỗi năm tôi cần tập trung tạo thêm 2 nguồn thu nhập mới. Trong những chương sắp tới, bạn sẽ thấy việc tăng thu nhập gấp 2 hoặc gấp 5 lần không quá khó khăn như bạn nghĩ. Bằng cách tăng nguồn thu nhập chính, tạo thêm nguồn thu nhập phụ, tiền sẽ như nước, một khi đã được khơi dòng, cứ thế chảy vào túi bạn mà bạn không cần phải trở thành gian thương. Đầu tiên, hãy tập trung vào việc tăng nguồn thu nhập chính. Điều gì quyết định thu nhập của một người? Trước khi có thể tăng nguồn thu nhập chính, hãy tìm hiểu xem điều gì quyết định mức độ thu nhập của một người. Tại sao có người chỉ kiếm được 3.000 đô một tháng, trong khi có những người kiếm được tới 30.000 đô một tháng? Lần nào đặt ra câu hỏi này, tôi cũng nhận được những câu trả lời quen thuộc như là tùy vào tuổi tác, bằng cấp, kinh nghiệm, may mắn, chức vụ, kỹ năng đặc biệt, kiến thức chuyên ngành, tư chất cá nhân, v.v. Thật ra, chẳng có điều nào là đúng cả. Chẳng hiếm ví dụ về những người trẻ tuổi, học vị không cao, kinh nghiệm lại rất ít, nhưng vẫn kiếm được nhiều tiền hơn so với những người 45 tuổi, có bằng thạc sĩ kinh tế của trường đại học Harvard lừng danh và là thành viên của hội Mensa. Cũng chẳng hiếm khi thấy những lính mới tò te lại được trả cao hơn nhiều lần so với những lão làng có thâm niên kỳ cựu trên 20 năm. Vậy điều gì quyết định thu nhập của một người? Định nghĩa thật sự về thu nhập. Thu nhập của một người được định nghĩa bằng tổng giá trị người đó tạo ra nhân với thời gian cần có để tạo ra giá trị đó nhân với quy mô ta có. Thu nhập bằng giá trị nhân với thời gian nhân với quy mô. Vậy, để tăng thu nhập, bạn phải tăng giá trị tạo ra, thời gian bạn dùng để tạo ra giá trị đó và quy mô công việc của mình. Thu nhập phản ánh giá trị tạo ra. Trước tiên, hãy tìm hiểu xem thu nhập được tính dựa trên những giá trị nào. Ta hãy lấy một ví dụ. Vào bất cứ cửa hàng bán điện thoại di động nào, ta cũng thấy đủ loại nhãn hiệu và kiểu dáng được trưng bày với giá cả rất khác nhau. Chẳng hạn, Sony Ericsson 910i có giá là 1.400 đô, trong khi đó Nokia 2600 giá là 238 đô. Điều gì làm cho chiếc điện thoại này đắt gấp 6 lần chiếc điện thoại khác? Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì nó có nhiều tính năng hơn, tạo ra giá trị cao hơn cho người dùng. Liệu với giá cao như vậy, khách hàng có mua không? Hẳn nhiên là có rồi, và tôi chắc bạn biết rõ điều đó. Cho phép tôi hỏi bạn câu này. Bạn đại diện cho điện thoại nào? Mang bảng giá nào? Nếu muốn có giá cao hơn mà vẫn có người vui lòng trả, bạn phải tạo ra giá trị tương ứng. Yếu tố gì cho phép Sony Ericssonic 910i mang lại nhiều giá trị sử dụng như vậy? Đó là vì nó được cài đặt rất nhiều phần mềm có tính năng vượt trội. Còn bạn thì sao? Để tạo ra nhiều giá trị cho công ty và khách hàng, bạn phải không ngừng nâng cao kỹ năng, kiến thức và tài sản trí tuệ của bạn. Nhiều năm qua, tôi được dịp nói chuyện với những người có mức thu nhập cao ngất ngưỡng, cũng như với những người có mức lương khiêm tốn nhất. Và tôi nhận ra rằng tuổi tác, kinh nghiệm và bằng cấp không liên quan gì tới bảng giá của họ cả. Tất cả phụ thuộc vào giá trị mà họ tạo ra cho công ty và khách hàng. Đây là ví dụ về hai nhân viên tư vấn bảo hiểm mà tôi đã nói chuyện. Cả hai trạc tuổi nhau, đều có bằng đại học và cùng làm trong công ty khoảng 5 năm. Nhưng một người kiếm nhiều gấp 7 lần người kia. Nhân viên thứ nhất, 33 tuổi, thu nhập 3.000 đô một tháng. Đợi khách hàng tới tìm mình, liên lạc khách hàng, cung cấp thông tin vừa đủ về sản phẩm và dịch vụ, bán sản phẩm, không bao giờ liên lạc khách hàng sau khi đã bán xong sản phẩm. Mỗi tháng bán được 7.000 đô phí bảo hiểm. Còn nhân viên B cũng 33 tuổi, nhưng thu nhập 20.000 đô một tháng. Đề ra chỉ tiêu bán hàng tháng, tích cực tìm khách hàng từ mọi nguồn, xây dựng quan hệ với các công ty khác, đảm bảo thực hiện 2 buổi tư vấn một ngày, tổ chức các buổi nói chuyện về lập kế hoạch tài chính, viết và xuất bản sách về lập kế hoạch tài chính, lập bản phân tích chi tiết về nhu cầu của khách hàng tiềm năng, giới thiệu chương trình bảo hiểm có lợi và nhiều giá trị cho khách hàng, giúp khách hàng tiết kiệm tiền và phát hiện những nhu cầu mà khách hàng có thể chưa nghĩ tới, như bảo hiểm cho nhân viên công ty, lên kế hoạch mua nhà, bảo vệ tài sản. Tiếp tục liên lạc với khách hàng 3 tháng một lần để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Hàng quý gửi email giới thiệu sản phẩm cho khách hàng với những lời khuyên về quản lý tiền bạc và đầu tư. Thu hút nhiều khách hàng nhờ dịch vụ tốt. Giúp tuyển dụng và huấn luyện nhân viên bán hàng mới cho công ty. Bán được 50.000 đô phí bảo hiểm một tháng. Các bạn thấy không, nhân viên B được trả cao hơn vì anh tạo ra nhiều giá trị cho khách hàng. Khách hàng vì thế không những vui vẻ hợp tác với anh mà còn giới thiệu anh với bạn bè của họ. Thêm một ví dụ khác trong ngành giáo dục, giáo viên B, 34 tuổi, được bổ nhiệm làm trưởng khoa chỉ trong 4 năm làm việc cho nhà trường. Giáo viên A, 42 tuổi, đã làm cho trường hơn 12 năm mà chẳng được cất nhắc gì cả. Câu hỏi tiếp theo, bạn sẽ phấn đấu để đáng giá bao nhiêu? Khi biết được mức giá mình muốn, bạn hãy tự hỏi bản thân, tôi cần tạo ra giá trị gì cho công ty và khách hàng để đáng giá này đây? Nếu bạn muốn được định giá cao như chiếc điện thoại Sony Ericsson 910i giá là 1.400 đô, bạn cần có những chức năng gì? Trong lĩnh vực của bạn, ai là người đang tạo ra giá trị mà bạn hướng tới? Bạn có thể học tập được gì ở họ? Bạn cần làm gì để đòi hỏi mức giá như vậy? Hãy xác định những người trong ngành có mức thu nhập mà bạn mong muốn rồi quan sát, tìm hiểu và học tập theo họ. Hàng ngày họ làm gì? Họ mang đến cho khách hàng và công ty giá trị gì? Ví dụ, khi tôi mới bắt đầu vào nghề huấn luyện, tôi chỉ được trả 50 đô một giờ. Đơn giản vì đó là mức giá cho công sức lao động của tôi. Lúc bấy giờ tôi tự hỏi, những người hàng đầu trong nghề này được trả bao nhiêu một giờ ta? Và biết rằng mức giá cao nhất lúc đó là 1.000 đô một giờ. Tôi chăm chỉ tham dự những buổi diễn thuyết của những người đó để tìm hiểu xem họ làm điều gì tốt nhất và họ tạo ra những giá trị gì. Thế là từ một buổi diễn giả với giá 50 đô một giờ, tôi mạnh dạn đặt mục tiêu trở thành diễn giả 1.000 đô một giờ trong vòng 2 năm. Tôi đạt được chỉ tiêu đề ra, nhưng tôi không dừng lại ở mức đó mà liên tục tự hỏi, làm thế nào để đặt giá cao hơn nữa đây? Làm sao để tạo ra giá trị gấp đôi người khác? Với những câu hỏi như vậy, tôi tập trung vào việc tự hoàn thiện bản thân Kết quả, sau mỗi năm, tôi tăng giá trị của mình lên 800 đô một giờ, cho tới khi đạt mức hiện tại bây giờ là 2.500 đô một giờ. Bây giờ đến lượt bạn, hãy suy nghĩ và viết ra danh sách những người có thù lao cao nhất trong lĩnh vực của bạn. Đừng giới hạn trong nước mình, hãy so sánh với những người giỏi nhất trong lĩnh vực bạn ấy trên phạm vi toàn thế giới. Sau đó hãy quyết tâm quan sát và mô phỏng mô thức thành công của họ với mục đích thúc đẩy mình làm tốt hơn. Nào, bây giờ hãy viết ra những giá trị mà họ mang lại. Làm gì để tăng lợi nhuận công ty lên gấp đôi trong vòng 6 tháng? Nhiều người đặt ra câu hỏi, tôi phải làm gì để tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty tôi? Vâng, dù bạn là doanh nhân hay người làm công, tôi cũng sẽ chia sẻ với bạn công thức tăng gấp đôi lợi nhuận của bộ phận hoặc công ty trong vòng 6 tháng. Tôi gọi đó là công thức nhân đôi lợi nhuận. Dù doanh nghiệp của bạn thuộc lĩnh vực nào, thì lợi nhuận cũng được cấu thành bởi 5 yếu tố. 1. Lượng khách hàng tiềm năng. 2. Tỷ lệ mua hàng. 3. Số tiền mua trung bình. 4. Số lần mua trung bình. Và 5. Tỷ lệ lợi nhuận. Lượng khách hàng tiềm năng là số lượng khách hàng tiềm năng mà công ty có được thông qua các kênh như khách hàng tự tìm đến, gọi điện thoại hoặc do người quen giới thiệu. Nếu cứ 10 khách hàng tiềm năng có 2 người mua hàng thì tỷ lệ mua hàng trung bình là 20%. Vậy, nếu bạn nhân lượng khách hàng tiềm năng có thể có trong một năm với tỷ lệ mua hàng trung bình, bạn sẽ có lượng khách hàng với công thức như sau. Lượng khách hàng bằng lượng khách hàng tiềm năng nhân với tỷ lệ mua hàng. Trong số các khách hàng, có người chi nhiều, người thì chi ít. Bằng cách tính trung bình cộng, bạn có số tiền mua trung bình của khách. Bên cạnh đó, một số khách hàng chỉ mua một lần, trong khi những người khác có thể mua nhiều lần trong năm. Tương tự, ta tính được số lần mua trung bình của khách. Nếu nhân số khách hàng với số tiền mua trung bình và số lần mua, bạn sẽ có doanh thu hàng năm của công ty. Doanh thu bằng số tiền mua trung bình nhân với số lần mua nhân với lượng khách hàng. Bây giờ hãy giả sử doanh thu của công ty là 100.000 đô một năm, tổng chi phí sản xuất và hoạt động là 80.000 đô một năm. Ta có tỷ lệ lợi nhuận là 20%. Lấy doanh thu nhân với tỷ lệ lợi nhuận, bạn sẽ có được lợi nhuận trong năm. Lợi nhuận sẽ bằng lượng khách hàng nhân với doanh thu. Để tạo ra giá trị cho công ty và tăng lợi nhuận, bạn có thể tăng lượng khách hàng tiềm năng, tỷ lệ mua hàng, số tiền mua trung bình và số lần mua, hoặc là tỷ lệ lợi nhuận. Tùy thuộc vào vị trí của bạn trong công ty mà bạn có thể tác động đến những yếu tố nào trong số đó. Nếu bạn là chủ hoặc trưởng một bộ phận, thông thường bạn có khả năng tác động đến cả 5 yếu tố kể trên và tạo ra giá trị rất lớn. Nếu là người bán hàng, bạn có thể ảnh hưởng đến lượng khách hàng tiềm năng, tỷ lệ mua hàng, số tiền mua trung bình và số lần mua. Nếu thuộc bộ phận sản xuất, bạn có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tỷ lệ mua hàng, số lần mua và tỷ lệ lợi nhuận. Nếu bạn làm việc trên cả mong đợi của khách hàng, họ sẽ tiếp tục quay lại mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn nhiều lần. Nếu bạn làm việc hiệu quả hơn và nghĩ ra những phương pháp tăng năng suất, bạn sẽ nâng cao tỷ lệ lợi nhuận. Về mặt lý thuyết, ta có thể tăng lợi nhuận công ty tới mức nào? Hãy làm thử một bài toán sau. Giả sử bạn làm việc cho một công ty bán lẻ giày dép và hiện tại công ty có những con số sau. Lượng khách hàng là 1.250. Doanh thu là 250.000 đô. Lợi nhuận là 50.000 đô. Tác động của việc tăng 5 yếu tố lên 10%. Có thể tăng mỗi yếu tố lên 10% không? Được lắm chứ. Vấn đề là cần thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau và chọn ra cách tốt nhất. A. Tăng lượng khách hàng tiềm năng. Có thể làm gì để tăng lượng khách hàng tiềm năng cho công ty? Cách làm cụ thể là phụ thuộc vào dạng công ty là B2B hay là B2C, có nghĩa là công ty với công ty hoặc là công ty với khách hàng. Nói chung, bạn có thể làm những việc sau. Học cách quảng cáo hiệu nghiệm hơn, thử nghiệm các kênh truyền thông mới, gọi điện thoại chào hàng, tổ chức hội thảo và triển lãm, nỗ lực mở rộng các mối quan hệ, tổ chức chương trình khuyến mãi đặc biệt, khuyến khích quảng cáo truyền miệng từ khách hàng này sang khách hàng khác, tiếp thị email, vân vân. B. Tăng tỷ lệ mua hàng. Có thể làm gì để tăng tỷ lệ mua hàng? Đây là một số phương pháp. Đưa ra phương pháp thanh toán linh động hơn. Bảo hành sản phẩm. Tận dụng lời khen của những khách hàng cũ. Tạo ra các loại quảng cáo thuyết phục hơn như video, tài liệu giới thiệu sản phẩm. Dùng lập trình ngôn ngữ tư duy để xây dựng mối quan hệ gắn bó với khách hàng. Sáng tạo kịch bản bán hàng hiệu quả. Trình bày những sản phẩm một cách thuyết phục, ấn tượng và mạnh mẽ hơn. Giữ liên lạc với khách hàng tiềm năng, vân vân. C. Tăng số tiền mua trung bình. Có nhiều cách giúp bạn gia tăng sức mua của khách hàng. McDonald's là một ví dụ. Tất cả những gì họ làm chỉ là khuyến khích khách mua thêm hàng của họ. Chẳng mấy ai bước vào cửa hàng McDonald's mà chỉ mua một cái bánh nhỏ. Người bán hàng sẽ ân cần hỏi bạn có muốn mua cả phần ăn không. Câu hỏi tiếp theo, bạn có muốn mua phần ăn lớn hơn không? Sau đó là món tráng miệng. Và cuối cùng, bạn có muốn mua đồ chơi giảm giá không? Vậy là lúc đầu, bạn chỉ định chi khoảng 2 đô cho một cái bánh. Rốt cuộc, bạn phải tốn hết 10 đô. McDonald's thuộc hàng cao thủ trong việc khuyến khích khách hàng chi mạnh tay gấp 5 lần. Quay lại ví dụ về một giám đốc quảng cáo có tài thuyết phục khách hàng tăng ngân sách quảng cáo ở phần trước. Đó là vì ông biết cách thuyết phục khách hàng rằng nếu họ chi thêm 300.000 đô cho quảng cáo, họ sẽ kiếm thêm 600.000 đô lợi nhuận. Nếu bạn có thể làm cho khách hàng tin rằng việc đầu tư vào sản phẩm của bạn lại mang lại tài khoản lời lớn, họ sẽ sẵn sàng mở rộng hầu bao. Bạn có thể làm điều đó bằng cách nào? Gộp nhiều sản phẩm lại với nhau thành một gói hàng hoàn chỉnh. Chương trình khuyến mãi mua 3 tặng 1. Bán sản phẩm giá cao hơn cùng các sản phẩm ăn theo. Giới thiệu toàn bộ dịch vụ và sản phẩm với khách hàng. Nghiên cứu và phân tích nhu cầu khách hàng với mục đích tạo thêm giá trị cho họ. D. Tăng số lần mua. Bạn có thể làm những việc sau đây để kêu gọi khách hàng quay trở lại mua hàng. Phục vụ trên cả mong đợi và mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời. Xây dựng mối quan hệ thân thiện với khách hàng. Giữ liên lạc thường xuyên với khách hàng. Gửi thiệp mừng trong các dịp đặc biệt. Có chương trình khách hàng thân thiết. Tặng phiếu mua hàng giảm giá cho những lần kế tiếp, vân vân. E. Tăng tỷ lệ lợi nhuận. Cuối cùng, làm thế nào để tăng tỷ lệ lợi nhuận cho công ty? Bạn có thể tìm nhà cung cấp có giá rẻ hơn mà chất lượng không đổi, thương lượng lại với nhà cung cấp hiện tại. Bán sản phẩm có tỷ lệ lợi nhuận cao hơn, tăng hiệu quả làm việc, thực hiện cắt giảm những chi phí không cần thiết, vân vân. Các phương pháp tôi vừa chia sẻ với các bạn chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Có rất nhiều cách thức khác để bạn thử nghiệm. Tôi có một danh sách dài những việc bạn có thể làm ở cuối chương này. Quyết tâm tạo ra nhiều giá trị hơn ngay từ bây giờ. Như vậy, với những ý tưởng và phương pháp mà tôi vừa chia sẻ với các bạn, hẳn trong đầu bạn đã manh ra nhiều ý tưởng tuyệt vời. Làm sao mang lại giá trị lớn hơn cho khách hàng và công ty? Bạn đã sẵn sàng giấy bút chưa? Trong vòng 20 phút, hãy suy nghĩ và ghi lại tất cả các phương pháp khả thi của bạn. Bạn hãy khởi động đầu óc bằng cách trả lời những câu hỏi sau. Làm thế nào giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ nhanh hơn? Làm gì để giúp khách hàng giải quyết vấn đề của mình? Họ có những nhu cầu nào chưa được đáp ứng? Làm sao để giúp công ty tăng thu giảm chi? Bạn cần trang bị những kiến thức và kỹ năng nào? Một khi đã biết mình có thể tạo ra những giá trị gì, tiếp theo, bạn hãy tự hỏi mình cần học hỏi hay mở rộng, nâng cao những kiến thức, kỹ năng, năng lực và chuyên môn gì để giúp cho công ty. Ví dụ, để tăng tỷ lệ mua hàng cho công ty, bạn cần kỹ năng thuyết trình, tiếp thị, kỹ năng viết quảng cáo, kiến thức về lập trình ngôn ngữ tư duy để thuyết phục và ảnh hưởng người khác, cùng các kỹ năng tiếp thị trên mạng, vân vân. Bây giờ, bạn hãy viết ra tất cả các kỹ năng và kiến thức mà bạn quyết tâm đạt được. Nhớ rằng, bạn cần liên tục cập nhật các phần mềm để có thể gia tăng giá trị cho bản thân và công ty. Làm thế nào để biến giá trị thành thu nhập? Nếu bạn là chủ công ty, việc tạo ra thêm giá trị sẽ tự động biến thành tiền chảy về túi của bạn. Nhưng nếu bạn là người làm thuê, dù bạn tạo ra giá trị gấp 3 lần, cũng chẳng có gì đảm bảo điều đó sẽ nâng cao bảng giá của bạn. Cũng đừng mong rằng bạn sẽ được ông chủ biết đến ngay lập tức và nhanh chóng tăng lương hoặc nâng bạn lên một vị trí béo bở hơn. bao giờ sếp của bạn cũng chỉ muốn trả lương cho bạn ít hơn số tiền mà bạn kiếm về cho ông ta. Thế nên, trong đa số trường hợp, bạn phải chủ động đề nghị được tăng lương. Tuy nhiên, bạn phải hiểu rõ những nguyên tắc này. Muốn tăng lương gấp đôi, bạn phải tạo ra giá trị gấp 3. Trong trường hợp, ông chủ của bạn không thuộc loại tướng sĩ một lòng phụ tử, thì cũng có hàng chục công ty săn đầu người, sẵn sàng đánh giá bạn cao hơn. Trong phần cuối chương này, tôi sẽ kê ra danh sách các biện pháp mà tôi từng áp dụng để gia tăng 5 yếu tố chính trong công thức nhân đôi lợi nhuận. Các biện pháp gia tăng lợi nhuận: tăng lượng khách hàng, tỷ lệ mua hàng, số lần mua, số tiền mua trung bình, tỷ lệ lợi nhuận. Thời gian là tiền bạc. Vậy phương pháp tận dụng tối đa thời gian như thế nào? Chúng ta hãy cùng lắng nghe vào trong chương 7 các bạn nhé.